and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 58, trận chiến mở màn. Bữa sáng đối với bốn người khác mà nói, cũng có loại nhạt như nước ốc cảm giác, chỉ có Đường Tam ăn rất ngon lành. Khách sạn cao cấp, ăn đồ vật làm được đúng là muốn tốt một chút, mặc dù không thể cùng kiếp trước so sánh, nhưng cũng coi là có chút bộ dáng. Các người cũng rất lo lắng sao? Là sợ chết hay là sợ thất bại? Đường Tam ăn uống no đủ về sau, buông xuống bộ đồ ăn, nhìn về phía bốn người khác. Cố Lý gãi gãi đầu, nói, cũng không phải, không biết làm sao vậy, chỉ là có chút khẩn trương. Đường Tam nói, đây là chúng ta nhất định phải những việc trải qua. Có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu đã báo danh, liền không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, đánh tan đối thủ của chúng ta. Bằng không mà nói, đối với chúng ta mà nói, liền không có về sau. Các ngươi càng là lo lắng, càng sẽ ảnh hưởng trạng thái, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Không thèm đếm xỉa, chính là một cái chết. Loại này sinh tử quyết đấu, trừ liều mạng, không có lựa chọn nào khác. Cố Lý ngẩn người, Vũ Băng Kỳ lại là ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, Trình Tử Tranh mớm lẩm bẩm mà nói, đúng vậy a, đã báo danh, hối hận cũng không kịp. Trừ phi chạy trốn. Độc Bạch thử thăm dò nói. Đường Tam thản nhiên nói, ngươi có thể lựa chọn chạy trốn. Như vậy, ngươi đời này cũng đừng nghĩ nhặt ngẩng đầu lên công. Vô luận là ở thế giới nhân loại hay là ở bên trong yêu quái tộc, đều là như thế. Lúc trước ta vừa tới thời điểm, ngươi còn nhớ rõ ngươi thời điểm đó ý nghĩ sao? Ngươi muốn làm chính là cái gì? Ta muốn làm một người hữu dụng, muốn làm một người có thể cùng mọi người cùng một chỗ, không cản trở. Độc Bạch có chút đoạn thẹn nói. Đường Tam ánh mắt hẹn hẹn nhìn về phía hắn, nói, nếu như ngươi bây giờ cái này chọn chạy trốn, ta không ngăn cản nhìn ngươi. Ngươi có thể đi. Ngươi đi sao? Ta không đi. Độc Bạch cắn răng nói. Khang Ba Đạo, không đi liền giữ vững tinh thần tới. Đừng quên, chí ít ở chúng ta trước khi chết, cũng còn chưa tới phiên ngươi, đứng tại hàng cuối cùng ngươi cũng còn e sợ tình. Vậy ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Độc Bạch mặt lập tức đỏ bừng lên, cả giận, ta không sợ sệt, ta không có sợ. Liều, cùng bọn hắn liều. Cố Lý ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định. Đường Tam nói với Độc Bạch, sao lại không phải nói với bọn hắn? Trình Tử Tranh hít sâu một hơi. Cứ duy trì như vậy là được. Ban đêm ăn vòi voi, nghe nói rất bổ dưỡng. Lời vừa nói ra, Đường Tam nhịn không được cười, Vũ Băng Kỳ cũng cười, Độc Bạch nhìn nàng một cái, không nghĩ tới Tranh tử ngươi khẩu vị thật nặng a. Xéo đi. Trình Tử Tranh tức giận nói. Nguyên vốn có chút ngưng trọng bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm một chút, nhưng Đường Tam nhìn ra được, bốn người lo âu trong lòng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Cái này rất bình thường, bọn hắn đều là người trẻ tuổi. Đều chưa từng có cùng loại những việc trải qua, tâm tính bên trên xảy ra vấn đề là có thể lý giải. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm qua cố ý khích giận cái kia tượng yêu. Cho mình đoàn đội tìm một cái tương đối mà nói ở trong phạm vi khống chế đối thủ. Khi bọn hắn đi tới đại đấu thú tràng thời điểm, loại này khẩn trương rung động rõ ràng càng cường liệt. Lại lần nữa đi tới đại đấu thú tràng, Vũ Băng Kỷ, Độc Bạch, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh tự hồ cũng ẩn ẩn cảm giác được nơi này mùi máu tươi trở nên nồng đậm mấy phần. Trong bọn họ có người thậm chí đang nghĩ, cỗ này mùi huyết tinh bên trong có thể hay không ở về sau liền có một phần của mình. Không có tuyển đi, không sai. Bọn hắn lại gặp được ngày hôm qua cái kia khát máu ma túi. Miệng huyết ma sói ánh mắt từ năm người Đường Tam trên thân đảo qua, dựa theo quy tắc. Báo danh đoàn chiến giả. Ở trước ba chiến kết thúc trước đó, không thể rời đi đại đấu thú tràng. Hôm nay các ngươi vượt người đại đấu thú tràng một khắc này, chiến đấu liền chân chính bắt đầu. Không có đào tẩu, chứng minh các ngươi là có dũng khí. Đường Tam nhìn về phía hắn, nói, vì cái gì hôm qua không có để lại chúng ta? Không phải là báo danh về sau so sánh lưu lại chúng ta sao? Nếu không chúng ta chạy, không phải bạch bạch an bài rồi. Khát máu ma viên lạnh lùng thốt, đó là các ngươi sống sót cơ hội. Báo danh đoàn chiến giả, ở sách một tràng trước khi bắt đầu cũng có loại này đổi ý cơ hội. Nhưng là, các ngươi phải vĩnh viễn không bị chúng ta bắt đến mới được. Báo danh về sau lựa chọn đào tẩu, sẽ lên truy nã danh sách, một khi bị bắt. Đó chính là thuộc về lớn đấu sân bay nô lệ. Đối với đầu này quy định, Đường Tam trong lòng nhưng thật ra là có chút kỳ quái. Đây coi như là cho một con đường sống đâu, hay là đại đấu thú tràng cho mình bắt nô lệ sáng tạo cơ hội. Đi theo ta. Khát máu ma viên không tiếp tục nhiều lời, quay người hướng bên trong đại đấu thú tràng đi đến. Đi vào đại đấu thú tràng, mùi máu tanh lập tức càng trở nên nồng nặc lên. Theo đầu tia sáng u ám hành lang một mực hướng về phía trước. Bầu không khí rõ ràng trở nên ngột ngạt. Đường Tam cũng có thể cảm giác được phía sau Độc Bạch nhịp tim ở gia tốc, nhưng có lẽ là hắn sớm lên có tác dụng. Bốn người khác cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là yên lặng theo sau lưng hắn. Ở vượt người lớn đấu lỗ chàng thời khắc đó, bọn hắn liền không có đường lui. Xuyên qua dài mưa nói, bọn hắn được đưa tới trong một cái phòng. Cả phòng đều là sử dụng tảng đá tu kiến mà thành. Phòng gì bên trong không ít địa phương cũng có màu đỏ sậm ngấn cha. Máu phòng khí tức càng toán cộng hơn úp. Tại chỗ này đợi, trước khi bắt đầu tranh tài sẽ có nhân viên công tác dẫn đạo các ngươi người chàng. Khát máu ma trang lạnh nhạt nói một câu, quay người liền ra ngoài. Nặng nề cửa sắt quan bế, lớn có mấy phần bị giam người bởi vì lồng. Hô hô hô. Có mấy người tiếng hít thở rõ ràng trở nên dồn dập lên. Dũng cảm, dũng cảm, dũng cảm. Độc Bạch miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Có thể cho chúng ta thực hiện khí vận. Đường Tam nói. A Hảo, Minh, tốt. Đọc từ này mới trở lại loại đến câu vội vàng đứng dậy. Khi tiên ý đồ bái thả chính mình khúc mạch chi lực thời điểm, tinh thần đột nhiên ưu no bụng một chút, lần thứ nhất phóng thích đảng nhưng thất bại. Ba con là bình tĩnh đối với hắn nói, trên chiến trường bất kỳ gì một điểm sai lầm cũng có thể dẫn đến đồng bạn tử vong. Của mình tử vong. Thật xin lỗi, ta. Độc Bạch cắn răng. Đột nhiên ba ba hai tiếng. Hung hăng rút của mình hai cái miệng. Sau đó mới hít sâu ngụm kia tràn ngập máu phòng tức giận không khí. Cắn chặt răng. Thi triển ra thiên hồ biến thiên cánh hư ảnh ở trên đỉnh đầu hắn phương ngưng tụ thành hình. Một đạo bạch quang rơi xuống. Phân biệt rơi vào năm người. Thành có lẽ là khí vận ra thân tác dụng. Vũ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý rõ ràng cảm thấy rất nhiều. Độc Bạch trong mắt bạch quang bên trong nhấp nháy, tiếp theo một cái chớp mắt, nét mặt của hắn đột nhiên buông lỏng xuống. Ta khờ. Ta làm a. Ta làm sao quên. Ta là có thể dự cảm đến cát hung. Thế nào? Cố Lý hỏi. Độc Bạch mở ra hai tay, nói, ngươi nhìn nét mặt của ta còn không nhìn ra được sao? Dĩ nhiên là bình an vô sự a. Ta thật là một cái đồ đần a. Ngay cả năng lực thiên phú của mình cũng cấp quên. Chờ một lúc giết chết bọn chúng, các ngươi cố lên. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Hắn đột nhiên cảm thấy. Này thiên hồ biến thành cũng không tốt lắm. Hắn vốn là muốn thừa dịp lần này nhiều cơ hội rèn luyện mọi người tâm lý tố chất. Độc Bạch vừa nói như vậy. Rất rõ ràng. Vũ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh cũng đều tùy theo trầm tĩnh lại. Ngũ giai thiên hồ biến dự cảm mặc dù không thể nói hoàn toàn chuẩn xác, nhưng quan hệ này đến Độc Bạch tự thân an nguy. Hắn dự dám khẳng định là vô cùng rõ ràng. Hắn cảm giác được một điểm nguy hiểm cũng không có. Có dạng này dự cảm hiển nhiên là bởi vì có Đường Tam ở A. Nếu như tính luôn Đường Tam năng lực ẩn giấu, dạng này đoàn chiến đúng là hào không phong hiểm. Thật là có chút im lặng A. Vũ Băng Kỷ tiếng cười khẽ, nói, vừa rồi cảm giác mặc dù rất khẩn trương, nhưng cũng rất kích thích. Hiện, đang ngẫm nghĩ, tựa hồ cũng không tệ. Trình Tử Tranh trợn mắt là rất kích thích. Bất quá tay ta cũng lạnh. Đại sư huynh ngươi bày sở. Nói, nàng liền chủ động nắm lấy Vũ Băng Kỷ tay. A, đại sư huynh, tay của ngươi làm sao so với ta còn lạnh. Rắc rắc, ta có băng tinh biến A. Lạnh không phải bình thường sao. Có thể ngươi cũng không có thay đổi trở thành yêu thần A. Trình Tử Tranh nghi hoặc nói. Muốn hay không như thế thành thật A Tranh tử, ngươi đến cùng là thật hay không tâm hỉ hoan đại sư huynh A. Độc Bạch ác miệng cũng khôi phục bình thường trình độ. Nếu không ngươi cũng sờ sờ tay của ta. So sánh dưới, tay của ta cũng rất lạnh. Độc Bạch một bên nói nhìn, một bên liền trốn đến Đường Tam phía sau. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Các ngươi coi như không khẩn trương, có phải đã cũng không nên nhẹ nhàng như vậy mình. Thật là, hắn có loại đem Độc Bạch kích khỏi party suy nghĩ. Được rồi, không có thể nuôi dưỡng tâm lý tố chất, vậy liền thông qua chiến đấu đến bồi dưỡng tự tin đi. Đúng lúc này, sắt cửa bị đẩy ra, một vượn yêu từ bên ngoài đi vào, nói, đi. Khi hắn vào cửa nhìn thấy năm người Đường Tam trên mặt còn có nụ cười thời điểm, cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Cái kia một chi đội ngũ đang tiến hành trận đầu đoàn chiến thời điểm không phải bầu không khí ngưng trọng à. Trên chiến trường không phát huy ra thực lực chỗ nào cũng có. Thậm chí có thực lực rõ ràng mạnh hơn đối thủ, lại bởi vì bị đối thủ uy thế hù sợ mặt dẫn đến trận đấu thất bại, từ đó bỏ mình. Lớn đấu lỗ chàng chiến đấu, thực lực cũng không phải là tuyệt đối chiến thắng nhân tố, tâm lý tố chất, thực lực, chiến thuật, kỹ xảo, quyết tâm, đều là mấu chốt. Ở đây tiến hành chính là nhất máu phòng, tàn nhẫn nhất, cũng chân thật nhất chiến đấu, thậm chí muốn so chiến trường còn hung hiểm. Lên chiến trường còn có làm đào binh cơ hội đâu, nhưng ở lớn đấu phổ tràng, lại không có đường lui có thể nói. Mà trên thực tế, thông qua năng lực phán đoạn khí vận, thật liền bảo đảm không ngại sao. Hiển nhiên cũng không xong. Tất cả đều là. Dù sao, Độc Bạch Thiên Dực biến thành mới chỉ là ngũ giai, cũng không phải là loại kia thật sự có thể khuấy động thiên địa tồn tại. Hắn thông qua thiên dực biến thành làm ra phán đoán có nhất định độ chuẩn xác. Đây là đang không có cái khắc khí viễn biến hóa quấy nhiễu dưới tình huống. Đối mặt tại Sử Lai Khắc Thành đội 5 người mà nói, trừ Đường Tam bên ngoài, mấy người khác cũng càng muốn ở thời điểm này lựa chọn tin tưởng, từ đó làm cho tâm tính lập tức xảy ra chuyển biến. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tựa như là một loại trong lòng ký thác. Cho nên, thiên hồ biến thành nhiều khi mang tới không chỉ là vận khí, càng có lòng tin. Đi! Độc Bạch vung tay lên, phảng phất của mình là đội trưởng, dẫn đầu đi ra ngoài. Cố Lý một thanh chỉ ở y phục của hắn, đem hắn kéo tới đằng sau, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đã cười đi ra ngoài. Vũ Băng Kỷ đi ở trước nhất, phía sau là Đường Tam, sau đó là Trình Tử Tranh, Cố Lý cùng Độc Bạch. Năm người tại nhân viên công tác dẫn đầu hạ, tại nồng đậm mùi huyết tinh vần quanh hạ, sải bước đi hướng bọn hắn sẽ phải đối mặt chiến trường. Ở Đường Tam nhắc nhở hạ, bốn người khác mới nhớ tới muốn đeo lên bọn hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng mặt nạ. Đây là đối với thân phận tất yếu tuyển thi. Giá theo phá phá cạc cạc thanh âm, một cái cửa treo bị chậm rãi kéo, u ám tia sáng cũng theo đó trở nên sáng lên, làm cho năm người không tự giác nheo cặp mắt lại. Mang theo thỉnh cầu lạnh không khí hỗn hợp có càng thêm nồng đậm máu phòng khí tức đập vào mặt đến, tùy theo mặt đến, còn có rung động dục âm thanh huyên đề âm thanh. Đúng vậy, đây chính là lớn đấu thiện tràng. Đường Tam nhẹ nhàng đụng một cái Vũ Băng Kỷ cái này mới phản ứng được. Tùy theo bước nhanh ra ngoài. Bằng giá lấy tất cả mọi người tu luyện từ cực ma đồng, thì lực của bọn hắn rất nhanh khôi phục. Nơi này Đường Tam là đã từng tới, với lại hắn còn ở nơi này chiến đấu qua, nhưng hôm nay tới đây cùng lúc trước lần kia có rõ ràng cảm giác khác nhau. Trên mặt đất, còn có thật nhiều pha tạp, không có làm máu lớn đấu cầu tràng vô luận lúc nào đều là náo nhiệt như vậy. Lúc này hay là buổi sáng, lớn đấu phổ tràng mỗi ngày không đồng thời đoạn vé vào cửa phí tổn là không giống, buổi sáng rẻ nhất, ban đêm quý nhất. Tương ứng, đặc sắc nhất trận đấu cũng cơ bản đều là ở buổi tối tiến hành. Mà đối với chút trong túi xấu hổ ẩm ướt lại muốn đuổi theo cầu kích thích dân chúng mà nói, lựa chọn buổi sáng đến xem đấu thú dĩ nhiên là không có gì thích hợp bằng. Làm người mới, cho dù là tham dự đoàn chiến, Sử Lai Khắc chiến đội hôm nay cũng bị đặt ở buổi sáng tiến hành trận đấu. Chỉ cần bọn hắn có thể thu hoạch được một phen thắng lợi, như vậy, tiếp xuống trận đấu liền sẽ ở buổi tối tiến hành. Đây chính là đoàn chiến địa vị. Đoàn chiến tức sẽ bắt đầu, để chúng ta đến cảm thụ mùi máu tanh đi. Để chúng ta nhìn xem, hôm nay tham dự đoàn chiến hai chi thái điểu đội ngũ đội hình. To lớn tiếng gầm cuốn tới, đây là lớn đấu phổ tràng người chủ trì thanh âm. A, để chúng ta nhìn xem, đây là cái gì? Cái này là nhân loại, cái này vậy mà là nhân loại phụ thuộc. Nhìn qua, bọn hắn vẫn là như thế tươi non ngon miệng. Thật không biết là như thế nào dũng khí cho bọn hắn có thể đến nơi đây, không biết bọn họ có phải hay không đã sợ đến tè ra quần đây. Đã thật lâu không nhìn thấy chủ động tham gia đoàn chiến nhân loại đội ngũ, nhìn, hôm nay trận đấu sẽ rất nhanh kết thúc à. Như vậy, mọi người có thể đặt cược. Trận này đến tột cùng sẽ ở thời gian bao nhiêu bên trong kết thúc đây? Ta cảm thấy, có lẽ phút liền đem quyết ra thắng bại, ha ha ha ha. Lớn đấu thiện tràng trận đấu chế độ là phi thường kỳ lạ, đã là vì công bằng, cũng là vì để tránh cho bị điều khiển. Đại đấu thú tràng đoàn chiến trận đấu cũng không phải là áp song phương thắng bại, mà là áp trận đấu kết thúc thời gian. Mà cá nhân thi đấu thì là áp thắng bại. Bởi vì ở đoàn chiến bên trong, trừ phi là không muốn sống, nếu không là không có người nào dám nhường, trận đấu thời gian liền trở nên chân thật nhất. Mà cá nhân thi đấu thắng bại tương đối mà nói sẽ công bằng chút, không dễ dàng điều khiển. Chỗ áp thời gian khác nhau, tỷ lệ đặt cược cũng có chỗ khác biệt. Mỗi một trận đấu đều là ở sau khi bắt đầu mới tiến hành tập trung. Nếu là một chút nổi danh người dự thi tiến hành trận đấu, thì có thể lúc trước liền tiến hành tập trung. Mãi cho đến trước khi bắt đầu tranh tài một khắc này mới thôi. Để chúng ta nhìn lại một chút một cái khác chi đội ngũ. Người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa. Đúng vậy. Đường Tam bọn hắn lúc đi ra. Đối thủ giếng chưa xuất hiện ở lớn đấu lỗ giữa sân. Đều sẽ để cho thực lực khá mạnh phương sau đó xuất chiến. Lấy hình thành lực áp bách cùng thị giác bên trên rung động hiệu quả. Rất hiển nhiên, Đường Tam bọn hắn chi này Sử Lai Khắc chiến đội đồng thời không được coi trọng. Một bên khác to lớn cửa treo chậm rãi dâng lên. Từng đạo thân ảnh khôi ngô từ bên trong sải bước đi ra. Cùng Đường Tam thân hình của bọn hắn so sánh, đối diện mấy cái này ở đi lúc đi ra, thậm chí toàn bộ sân thi đấu đều đang run rẩy. Dẫn đầu đi ra một yêu quái, thân cao tới 8 mét, dáng người cực kỳ hùng tráng, thật dài cái mũi rủ xuống trước người, giống như cự chùy. Mỗi một bước ra, đại địa cũng ở vì đó run rẩy, hiển hiện lấy hắn kinh người thể trọng. Tượng yêu, mà đi theo ở hắn về sau. Đồng dạng cũng là từng đầu tượng yêu. Không có một cái thân cao thấp hơn 5 mét, đều là cực kỳ cường tráng tồn tại. Hoa, ta nhìn thấy cái gì? Cái này vậy mà là một chi tượng yêu đoàn đội. Khó nói chúng ta đại đấu thú tràng lại muốn xuất hiện một chi xung kích 10 liên thắng đoàn đội sao. Cầm đầu vị này, nhất định là tượng yêu tộc cao tầng, thân cao đại biểu cho tu vi của hắn, vị này chỉ sợ đã vượt qua cửu giai cánh cửa đi. Đối mặt loại tồn tại này, nhân loại đối diện chỉ sợ cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Ta mãnh liệt đề nghị, mọi người áp 1 phút đồng hồ a. Quả nhiên, 1 phút đồng hồ bàn đã bị mua bạo. Thật là, trận đấu này nhìn song phương thực lực thực sự là cách xa. Phút bàn, tỷ lệ đặt cược đã đến 10-1. Nhưng cho dù là dạng này, vì cái gì ta cũng tại vì lớn đấu phổ chàng cảm thấy bi thương. Hôm nay xem ra phải bồi thường mất không ít tiền. 1 phút đồng hồ cuộn tại bình thường thời điểm là không có người đặt cược, nhưng không hề nghi ngờ. Nhìn, trận đấu này song phương thực lực cách xa. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ bàn khẩu cũng bị mua bạo, mà 5 phút đồng hồ trở lên bàn khẩu thì cơ hồ không có người đặt cược. Nhỏ mà đường tam cảm giác của bọn hắn nhưng lại không dạng, chính như phán đoán của bọn hắn, đối với cầm chính là kia tượng yêu mang nghiệp. Ngày hôm qua đầu chọn bầy bọn hắn tượng yêu thình lình liền ở trong đó, lúc này bộ mặt thật dữ tợn mà nhìn xem tính nhóm. Hôm qua ở định ra chiến thuật thời điểm, bọn hắn liền đánh giá ra đối phương nếu như dự thi. Nhất định sẽ mời đến mạnh âm cái này dù sao cũng là lớn đấu nuôi chàng nhất đoàn chiến tàn khốc. Tượng yêu muốn hoàn thành 3 cuộc chiến đấu điểm xuống tới. Kia này cần phải có đủ thực lực. Mà hôm qua khiêu khích đầu kia tượng yêu. Bản thân thực lực bất quá chỉ là thất giai. Tượng yêu nhất tộc, được vinh dự thần cấp trở xuống có được phòng ngự mạnh nhất chủng quần một trong. Lực lượng cường đại cùng phòng ngự, là ưu thế của bọn hắn. Tượng yêu tu vi cùng thân cao thành có quan hệ trực tiếp. Từ nhìn ra có thể nhìn ra. Đối diện 5 tên tượng yêu bên trong. Trừ 1 đầu cửu giai bên ngoài. Còn có 2 đầu bát giai. 2 đầu thất giai. Đây đúng là tương đối không tầm thường đội hình. Nhất là tượng yêu bản thân liền là cường tộc. Dưới cảnh giới ngang hàng, cường tộc thực lực thế nhưng là tộc yếu không thể so sánh mô phỏng. Đường tam bọn hắn bên này là 1 bát giai, 2 tên thất giai, 1 lục giai, còn có 1 ngũ giai. Ở lúc ghi tên, đẳng cấp là muốn viết rõ ràng, cho nên, đối phương hiển nhiên là biết bọn hắn bên này thực lực, huống chi, bọn hắn còn là nhân loại. Sau đó chiến đấu, giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Trên khán đài, người chủ trì phấn khởi thanh âm vang lên lần nữa. Ta nghĩ, tất cả mọi người đã không kịp chờ đợi đi. Như vậy, liền để chúng ta bắt đầu đếm ngược. Song phương người tham chiến chuẩn bị, đoàn trên chiến mã bắt đầu. Lớn đấu phổ chàng căn bản không có phán định, cũng không cần phán định. Bên thắng sống, kẻ bại chết, làm xuất ra tất cả vốn liếng chính là. Vũ Băng Kỳ hướng về phía trước bước ra 1 bước, Ô Lý đi theo hắn cùng một chỗ, 2 người đứng sóng vai, Đường Tam sau lưng bọn hắn. Trình Tử Tranh thì phóng xuất ra của mình kim bằng biến thành, 1 đôi kim xí ở sau lưng mở ra, vỗ nhẹ, người liền đã đến không trung. Độc Bạch đứng tại phía sau cùng, trong tay phải, 1 cái trận bàn đã đến trong lòng bàn tay. Ở bạo trong tiếng hô, đối diện 5 đầu tượng yêu thân thể lại lần nữa bành trướng. Làn da bề ngoài cũng biến thành màu xám sắt hiện ra làn da nặng nề lớp biểu bì. Mũi dài vung vẩy, tứ chi rơi xuống đất, hóa thành cự tượng bộ dáng, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích. Trận đấu, bắt đầu. Nương theo lấy trên khán đài kêu to 1 tiếng. Trận này đại đấu thú tràng tàn nhẫn đoàn chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu. Ầm ầm. 5 đầu tượng yêu cơ hồ là đồng thời phát động, lấy cửu giai tượng yêu cầm đầu, điên cuồng chạy bốc lên. Áp 1 phút đồng hồ bàn thanh âm tượng yêu tự nhiên đều đã nghe tới. Tượng yêu hận tiết lộ nhân loại trước mắt. Nếu như không phải bị bức bách đến góc tường, ai nguyện ý tham gia đoàn chiến loại này rất có thể sẽ tử vong trận đấu. Cửu giai tượng yêu chính là đầu kia thất giai tượng yêu thân thúc thúc. Vì bảo trụ cháu mình mạng nhỏ không thể không đến tham chiến. Những tượng yêu chỉ muốn nhanh chóng sẽ trước mặt những nhân loại này sâu kiến dẫm đạp thành thịt nát. Mà sử lai khắc chiến đội bên này, trừ Trình Tử Tranh cấp tốc phi nhân trong cao không bên ngoài, những người khác đứng tại chỗ không hề động, chỉ là riêng phần mình phóng xuất ra của mình yêu thần biến thành. Băng lam sắc quang mang vờn quanh. Vũ Băng Kỷ 2 con người cũng biến thành màu băng lam. Bên người Đường Tam thanh quang lượn lờ. Cố Ly biến hóa rõ ràng nhất. Cái đuôi thật dài kéo tại sau lưng. Lân phiến hiển hiện hộ thể. Chỉ có Độc Bạch trên thân không có thay đổi gì. Nhưng trong tay hắn trận bàn cũng đã phát sáng lên. 1 vòng bạch quang xuất ra hiện tại bọn hắn 4 người dưới chân. Bạch quang bốc lên. Đồng thời vì 4 người nhiễm 1 tầng màu trắng. Quang hình. 4 người khí tức cũng tùy theo bốc lên mấy phần. Tự thân huyết mạch chi lực rõ ràng có 1 chút biến hóa. Nhìn thấy kia màu trắng quang trận xuất ra hiện tại bọn hắn dưới chân lúc, trên khán đài huyền khí cũng xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Đó là cái gì? Đây là tuyệt đại đa số người quan chiến ý niệm trong lòng. Sau đó bọn hắn liền thấy kia bốc lên lấy bạch sắc quang mang. Mà cường giả chân chính thì là cảm nhận được đường 3-4 người khí tức trên thân tăng lên. Trình Tử Tranh bởi vì đã phi nhân không trung, không ở pháp trận bên trong, cho nên không có đạt được cái này pháp trận ủng hộ. Thăng linh trận. Cái này cùng sử dụng tới tu luyện tụ linh trận khác nhau. Đây là dùng để cấp tốc hấp thu trong không khí linh khí cung cấp cho pháp trận phạm vi bên trong sinh linh. Tăng lên nó toàn phương vị năng lực. Nhất là năng lượng loại năng lực pháp trận. Pháp trận này có thể sẽ Đường Tam bọn hắn chỉnh thể huyết mạch chi lực đề cao 10%. 10% nghe không nhiều. Nhưng nếu như là ở nhất định cơ số bên trên, vậy liền không giống. Với lại, điều khiển trận bàn, hay là có được cửu giai tinh thần lực độc bạch, hắn đã hoàn toàn có thể đem thăng linh trận uy năng trình độ lớn nhất phát huy ra. Tham gia đại đấu thú tràng chiến đấu. Lúc ghi tên cần phải điền thực lực là huyết mạch chi lực yêu thần biến tu vi. Tinh thần lực là không cần điền. Dù sao không có một cái minh xác xác định và đánh giá tiêu chuẩn. Mà trên thực tế, chân chính nhìn tinh thần lực cấp độ, Đường Tam tinh thần lực là cửu giai đỉnh phong, độc bạch là cửu giai, đại sư huynh Vũ Băng Kỷ cũng đã bước vào cửu giai cánh cửa. Trình Tử Tranh tinh thần lực cũng có bát giai, Cố Lý tinh thần lực cũng là ở bát giai trung đoạn. Đây mới là bọn hắn chân chính lực lượng chỗ. Thăng linh trận xuất hiện, để cho đối diện vọt tới năm đầu tượng yêu có chút sững sờ, năm đầu tượng yêu tự nhiên không nhận ra đây là vật gì. Nhưng vô luận là năm đầu tượng yêu hay là trên khán đài người xem, ở cái này trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên cũng có loại cảm giác quái dị. Mấy cái này nhìn qua tựa như đợi làm thịt cừu non nhân loại bình thường. Tựa hồ giếng không có đơn giản như vậy. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Xông lên phía trước nhất cửu giai tượng yêu mũi dài dựng thẳng lên, trong miệng phát ra một tiếng miệng minh, đang chạy trốn, một đôi chân trước đột nhiên nâng lên, liền muốn hướng mặt đất dẫm đạp mà đi. Tượng yêu tộc huyết mạch kỹ năng thiên phú đánh một trận tranh trà đạp. Đây là loại phi thường thủ đoạn công kích khủng bố. Chỗ sinh ra sóng xung kích sẽ tạo thành địa chấn. Mặt lại sẽ tinh nửa hồ hình hướng về phía trước khởi xướng xung kích. Phạm vi rộng công kích. Lực bộc phát càng là cực mạnh. Ở đại quy mô chiến đấu bên trong, chiến tranh ta đạp thường thường có thể đưa đến kỳ hiệu. Đương nhiên, cái này đối với không trung đối thủ không dùng. Một cửu giai tượng yêu một cước này cho nên tranh trà đạp đạp xuống đến, không hề nghi ngờ. Đường Tam bọn hắn là gánh không thể, trực tiếp liền sẽ bị chấn động đến bay lên. Nhưng cũng ngay lúc này, Đường Tam bọn hắn xuất thủ. Một mảnh băng lam sắc quang mang vung diệu mà xuất ra, cùng lúc đó, hai đoàn thanh quang bỗng nhiên dâng lên, thời gian cũng ở đây hiện ở giữa dừng lại một chút. Cái này tất cả công kích, đều là cắt lấy kia cửu giai tượng yêu đi. Không chỉ như vậy, một đoàn kim sắc quang mang từ phía trên thương hàng, ở xoay tròn cấp tốc bên trong, thiện hướng kia cửu giai tượng yêu. Tượng yêu tộc am hiểu chiến tranh trà đạp chuyện này Đường Tam dĩ nhiên là rất rõ ràng, cho nên hắn đang bố trí chiến thuật thời điểm tự nhiên có tính nhắm vào. Kia hai đoàn thanh quang là hai đoàn vòi rồng, vừa vặn xuất hiện ở cửu giai tượng yêu nâng lên chân trước phía dưới, hướng lên nâng lên một chút. Đơn thuần phong nguyên tố ngưng tụ vòi rồng, là vô luận như thế nào cũng ngăn không được cửu giai tượng yêu lần này dẫm đạp. Đường Tam tu vi hiện tại còn chưa đủ, nhưng nếu như lại thêm một cái thời gian ngưng kết, vậy liền không dạng. Thì quang biến thời gian ngưng kết làm cho cửu giai tượng yêu thân hình dừng lại như vậy trong nháy mắt. Cửu giai tượng yêu lúc trước một mực tại cao tốc vọt tới trước, thân thể bỗng nhiên đình trệ. Thế sông lại vẫn còn. Đồng thời, cửu giai tượng yêu lấy sức mạnh lớn nhất hướng phía dưới đạp kia một chút. Bởi vì là thời gian ngưng kết, cũng nhận cực lớn quấy nhiễu. Năng lực chợt giảm. Dưới tình huống như vậy, phong nguyên tố nhờ nâng tựa như là một cái hòa hoãn đệm. Để cho cửu giai tượng yêu hung mạnh hữu lực chân trước ở dẫm đạp xuống tới thời điểm. Động tác rõ ràng chậm chạp. Cũng mất đi chiến tranh trà đạp hiệu quả. Cùng lúc đó, kim sắc quang mang từ không trung chém xuống. Cửu giai tượng yêu hét lớn một tiếng. Nhếch lên mũi dài lại bị chặt đứt một đoạn. Kim xí áo choàng chạm sắc bén là không thể nghi ngờ, có kim bằng biến thành mang tới tốc độ, cũng không phải cửu giai tượng yêu nhận được thì quang biến ảnh hưởng dưới còn có thể mau né. Cửu giai tượng yêu một đôi chân trước rơi xuống đất thời điểm, đau đớn kịch liệt đã làm cho cửu giai tượng yêu mất đi đối với tự thân khống chế, lại thêm thế xông, cửu giai tượng yêu toàn bộ thân thể cân bằng đều khó mà bảo trì. Mà đúng lúc này, cửu giai tượng yêu kia một đôi chân trước rơi xuống vị trí rõ ràng là một mảnh băng cứng. Oạch thanh âm cơ hồ là sát na xuất hiện. Băng cứng bề ngoài xuất hiện nói đạo liệt ngân. Dù sao cửu giai tượng yêu thân thể thực sự là quá to lớn. Thể trọng cũng là cực kỳ kinh người. Lúc này cửu giai tượng yêu cái này thân thể cao lớn trực tiếp hướng một bên trượt phải bay ra ngoài. Đây hết thảy đều là trong chớp mắt phát sinh. Đằng sau bốn đầu tượng yêu còn chưa kịp phản ứng. Cửu giai tượng yêu liền đã bay ra ngoài. Nguyên bản phán đoán bên trong chiến tranh trà đạp cũng chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, tám đạo hàn quang cơ hồ là trong chốc lát xuất hiện. To lớn kia cửu giai tượng yêu trước đó giống như là bình chướng, che chắn lấy phía sau đồng bạn. Khi cửu giai tượng yêu ngang trượt ra, kia mặt khác bốn đầu tượng yêu tự nhiên là muốn đối mặt Đường Tam bọn người. Tám đạo hàn quang cơ hồ là nháy mắt liền đến kia bốn đầu tượng yêu diện trước, mà kia bốn đầu tượng yêu thân thể trong nháy mắt lại xuất hiện ngưng trệ. Thì quang biến, thời gian trưởng khống. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Tám âm thanh oanh minh trong không khí vang lên, tốc độ kia đã cực nhanh băng châm ở không trung nổ tung. Lần thứ hai ra tốc, tám đạo hàn quang cơ hồ là nháy mắt liền đến tượng yêu nhãn bên trong. Đúng vậy, trong mắt, mục tiêu chính là tượng yêu con mắt. Ở thì quang biến nháy mắt tác dụng dưới, tượng yêu thậm chí ngay cả nhắm mắt cũng làm không được. Bốn đầu tượng yêu nháy mắt bị băng châm đâm trúng, ở đâm người tượng yêu đại não tiếp theo một cái chớp mắt, băng châm đã bỗng nhiên nổ tung. Phòng ngự có mạnh đến đâu, nội bộ đều là yếu ớt, huống chi là yếu ớt nhất đại não. Bốn đầu tượng yêu cơ hồ là nháy mắt liền mất đi cân bằng, ở thời gian ngưng kết thúc tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hồ là đồng thời quẳng bay ra ngoài. Mặt lúc này, đầu kia cửu giai tượng yêu ném tới nơi xa, còn không có đứng lên. Bốn đầu tượng yêu cứ thế mất mạng. Đây chính là hai đầu bát giai, hai đầu thất giai, lấy lực phòng ngự xưng tượng yêu a. Giờ này khắc này, không chỉ là trên khán đài lặng ngắt như tờ, liền ngay cả chính Vũ Băng Kỷ cũng có chút sửng sốt, hắn rất hoài nghi, đây là tự mình làm đến. Lần thứ hai ra tốc độ cao áp xúc ngưng tụ băng châm, uy năng lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Hắn cơ hồ là vô ý thức quay người liền nhìn về phía Đường Tam. Chiến thuật là Đường Tam bố trí, hóa giải đối phương vòng thứ nhất thế công, đồng thời lấy băng châm công kích tượng yêu con mắt. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, muốn công phá tượng yêu tộc thân thể phòng ngự tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, mạnh hơn phòng ngự cũng không phải một điểm sơ hở cũng không có. Con mắt luôn luôn yếu ớt a, mà băng châm bản thân liền là chuyên phá phòng ngự. Lấy tượng yêu thân hình khổng lồ, muốn ở thì quang biến thời gian trưởng khống tăng thêm thiên hồ biến khí vận phụ trợ phía dưới né tránh Vũ Băng Kỷ băng châm. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Tượng yêu kia nhìn qua cực kỳ cường hãn thân thể, ở trong mắt Đường Tam cây vốn là không có gì tác dụng. Trình tử tranh ở không trung tác dụng chính là quấy nhiễu, mà chân chính sát chiêu là Vũ Băng Kỷ cùng Cố Lý ở giữa. Chỉ là, một màn này thực sự là quá rung động. Tám cái băng châm những nơi đi qua, bốn đầu tượng yêu nháy mắt mất mạng, đại não bị nổ hỏng tượng yêu, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra. Băng châm điều khiển, Vũ Băng Kỷ đã khổ luyện thời gian hơn một năm, dưới sự chỉ điểm của Đường Tam, ở không ngừng tăng lên tinh thần lực trưởng khống hạ, hắn rốt cục có thu hoạch. Ngày ấy, hắn tiểu thí ngưu đao, ngăn trở lão sư Quan Long Giang. Nhưng hôm nay mới là hắn cái này băng châm chân chính hiện ra uy năng thời khắc. Đối mặt Quan Long Giang thời điểm, hắn còn lưu lại một tay, để tránh tổn thương đến lão sư, nhưng đối diện với mấy cái này tượng yêu dĩ nhiên là không cần. Lần thứ hai ra tốc băng châm, tăng thêm nổ tung băng bạo thuật, nháy mắt sẽ đối thủ đánh giết. Cho tới giờ khắc này, Vũ Băng Kỷ mới thật sự hiểu Đường Tam giáo cho hắn loại năng lực này đáng sợ đến cỡ nào. Đường Tam mỉm cười, nói, ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tươi. Đại sư huynh băng châm xem như nhỏ xong rồi. Trong mắt hắn, cái này đương nhiên chỉ có thể coi là tiểu thành. Đương nhiên, đây chính là thần vương phán đoán. Lúc này, đầu kia cửu giai tượng yêu đã bò lên. Khi cửu giai tượng yêu nhìn thấy của mình bốn tên đồng bạn toàn bộ ngã nhào xuống đất, sóng lên một mảnh bụi đất thời điểm, thậm chí ngay cả mình đau đớn cũng quên đi. Thẳng không dám tin vào hai mắt của mình. Cửu giai tượng yêu căn bản không có nhìn thấy của mình bốn tên đồng bạn là thế nào chết. Trong nháy mắt này, con này cửu giai tượng yêu trong lòng dâng lên không phải lửa giận, mà là thấu xương lạnh cha. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Của mình là thế nào quẳng bay ra ngoài? Đồng bạn của mình lại là thế nào chết? Sợ hãi cùng nghi hoặc, làm cho cửu giai tượng yêu cũng không dám lại tiếp tục phát động công kích. Mà lúc này, một phút đồng hồ mới vừa vặn đến. Một phút đồng hồ bàn muốn đạt được thắng lợi, vậy thì phải song phương vừa đối mặt chiến đấu liền kết thúc mới được. Liền như hôm nay rất nhiều người xem đều cho rằng tượng yêu một cái chiến tranh trà đạp xuống dưới, nhân loại đối diện liền đều sẽ bị đánh chết. Mà đại đấu thú tràng trên khán đài, ở ngắn ngủi yên tĩnh về sau, tiếp theo một cái chớp mắt đã là một mảnh ồn ào. Khó có thể tin thanh âm, giận mắng thanh âm, phấn khởi thanh âm, liên tiếp. Trời ạ! Ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta tượng yêu đoàn đội vì cái gì có bốn vị đã đổ xuống rồi? Vì cái gì? Tượng yêu là thế nào ngã xuống? Những nhân loại này là làm sao làm được? Quá bất khả tư nghị. Thật là quá bất khả tư nghị. Ta không thể không tiếc nuối nhắc nhở tất cả áp một phút đồng hồ bàn khách quý. Một phút đồng hồ đã qua. Người chủ trì khiếp sợ la lên. Cửu giai tượng yêu miệng lớn thở hồng hộc. Mũi dài bên trên còn có máu tươi nhỏ xuống. Năm tên đối thủ tất cả đều chuyển hướng cửu giai tượng yêu. Đối mặt với cửu giai tượng yêu. Cửu giai tượng yêu rất rõ ràng. Đối thủ là không thể nào buông tha mình. Đây là chiến trường. Đây là tàn khốc nhất đại đấu thú tràng đoàn run run tràng. Sẽ không. Đối thủ mạnh nhất chỉ là bát giai, giết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Cửu giai tượng yêu hai con người bỗng nhiên trở nên một mảnh huyết hồng. Lại lần nữa khởi xướng công kích. Mũi dài vung vẩy. Trên thân xuất phát xuất ra không thể ngăn cản khí thế. Một tầng hào quang màu xám từ trong cơ thể tiến phát ra tới. Đây là cửu giai tượng yêu huyết mạch năng lực thiên phú một voi giáp thuật. Trước đó ở khởi xướng công kích thời điểm, tượng yêu thật là quá coi thường Đường Tam bọn hắn, cho nên ngay cả tượng giáp không cũng không có phát động. Đương nhiên, liền xem như phát ra động, tối đa cũng chính là bảo trụ cái mũi của mình không bị chạm. Đoạn, cũng không thể ảnh hưởng phía sau thế cục. Tượng giáp thuật phòng ngự cũng ngăn không được Vũ Băng Kỷ lần thứ hai ra tốc băng châm, tượng yêu bị thương nặng là tất nhiên. Bát giai tượng yêu sử dụng tượng giáp thuật phòng ngự, có lẽ sẽ chỉ là ánh mắt bị đâm, không đến mức bị đâm trúng đại não, nhưng kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đây chính là áp xúc sau khi băng châm uy năng. Từng khối băng cứng xuất hiện ở cửu giai tượng yêu phải qua trên đường, không trung trình tử tranh để cho từng đạo kim xí áo choàng chém xuống, không ngừng mà chém về phía cửu giai tượng yêu khó nhất phòng ngự cái cổ. Mỗi một lần công kích đều muốn so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Chấn động đến giống như giáp thuật phòng ngự không ngừng mà xuất phát xuất ra hào quang màu xám. Mắt thấy kia cửu giai tượng yêu khác nào chó cùng ngã trái ngã phải hướng lấy phe mình chạy vội. Vũ Băng Kỷ không khỏi nhớ lại hôm qua Đường Tam ở an bài chiến thuật lúc nói lời. Tượng yêu tộc ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Tượng yêu lực lớn vô cùng, nhục thân lực phòng ngự cường đại, nương tựa theo lực lượng kinh khủng chấn nhiếp toàn trường. Nhưng là, tượng yêu khuyết điểm cũng rất chí mạng. Đó chính là thiếu khuyết hữu hiệu tiến công thủ đoạn, cùng với năng lực bản thân tương đối đơn nhất. Thần cấp trở xuống tượng yêu, đơn giản chính là chiến tranh trà đạp cùng tượng giáp thuật hai cái năng lực. Chỉ cần không để cho tượng yêu chiến tranh trà đạp phát huy tác dụng, vậy chúng ta cơ bản liền thắng. Mà chúng ta am hiểu nhất chính là khống chế. Hiện tại xem ra, hết thảy chính như Đường Tam nói như vậy. Chỉ là Vũ Băng Kỷ không nghĩ tới chính là, của mình băng châm lực công kích vậy mà sẽ cường đại như vậy, trực tiếp sẽ bốn đầu tượng yêu diệt sát, từ đó đặt vững thắng bàn cờ. Ở Đường Tam ra hiệu hạ, Vũ Băng Kỷ không tiếp tục thi triển băng châm, chỉ là nương tựa theo từng khối băng cứng ảnh hưởng cửu giai tượng yêu tiến lên phương hướng. Đồng thời còn có trình tử tranh ở không trung không ngừng mà đối với cửu giai tượng yêu tiến hành quấy nhiễu. Dạng này mặc dù rất khó phá vỡ cửu giai tượng yêu phòng ngự, nhưng cũng làm cho con này cửu giai tượng yêu càng trở nên bực bội. Tiếng gào thét vang lên lần nữa. Cửu giai tượng yêu thân bên trên tượng giáp thuật quang huy đột nhiên bày biện ra hỏa diễm xoát liệt ba động. Thân thể cao lớn đột nhiên vọt lên. Ở khoảng cách Đường Tam bọn hắn còn có vài chục mét địa phương. Toàn lực ứng phó liền muốn thi triển chiến tranh trà đạp. Khốn phổ con đấu. Cửu giai tượng yêu đây là đang thiêu đốt tự thân huyết mạch. Dưới loại trạng thái này, tất cả khống chế kỹ năng đối với cửu giai tượng vọt. Độc Bạch sư huynh. Đường Tam trầm giọng quát. Lại một cái trận bàn xuất hiện trong tay. Kim sắc quang trận hiện lên ở dưới chân hắn. Sẽ. Độc Bạch tay chân một bộ nước không trung trình tử tranh đã đập động cánh thang người cao hơn không trung. Bốn người toàn bộ trung giai tượng yêu rốt cục đã được như nguyện thi triển xuất ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Kinh khủng oanh minh làm cả lớn đấu phổ tràng phảng phất cũng run rẩy một hạ, vô cùng mãnh liệt sóng xung kích tựa như kim đào hải lãng, trình hình quạt hướng phía đường ba. Bốn người phương hướng đánh thẳng tới. Nhưng cũng đúng lúc này, kim quang lóe lên, kia nhìn qua tất sát sóng xung kích lại rơi ở không trung, đường ba, bốn người liền như vậy hư không tiêu thất. Bọn hắn lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã ở cửu giai tượng yêu phía sau. Đường Tam, Vũ Băng Kỷ đồng thời đằng không mà lên, nhào về phía cửu giai tượng yêu. Ở phong nguyên tố gánh chịu hạ, Đường Tam dẫn đầu đến tượng yêu phía sau, ngưng tụ nơi tay phong nhận nháy mắt đâm xuống. Cửu giai tượng yêu vừa rồi hoàn thành bộc phát, chính là tự thân khí lực tiêu hao lớn nhất thời điểm, tượng giáp thuật phòng ngự cũng có chỗ buông lỏng. Đường Tam lựa chọn địa phương, chính là lúc trước trình tử tranh không ngừng sử dụng kim xí áo choàng chạm công kích địa phương. Mà Vũ Băng Kỷ thì là đằng không mà lên, phóng xuất ra hai viên băng châm. Trực tiếp bắn về phía cửu giai tượng yêu con mắt. Thời điểm như thế này, tự nhiên sẽ không thiếu thì quang biến, cửu giai tượng yêu thân thể ngưng trệ, chỉ tới kịp hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là, cửu giai tượng yêu mí mắt làm sao có thể chống đỡ được Vũ Băng Kỷ tụ lực một kích đây. Băng châm đâm người, nổ tung, một đôi mắt bị nháy mắt nổ nát vụn, mà phía sau truyền đến to lớn hấp lực đang thôn vệ cửu giai tượng yêu huyết mạch chi lực. Kịch liệt đau nhức tăng thêm huyết mạch chi lực sói mòn làm cho cửu giai tượng yêu lực phòng ngự nháy mắt suy giảm. Phong nhận đâm người phía sau cổ trung khu thần kinh vị trí, làm cho con này cường đại cửu giai tượng yêu nháy mắt ngã nhào xuống đất. Mắt thấy là mà nói không thành, ba không có nóng lòng đứng dậy, nhìn qua là tại tiếp tục sẽ phong nhận đâm vào càng sâu, trên thực tế lại là ở không nguyên địa hấp thu người con này cửu giai tượng yêu huyết mạch chi lực. Hùng hậu huyết mạch chi lực tuôn ra trong thân thể, thôi động hắn tự thân huyết mạch chi lực, thất giai băng phong thực lực cũng suýt nữa đột phá. Hắn hay là nương tựa theo cường đại không phải bài lực cưỡng ép khống chế mới có thể tiếp tục gánh vác, không để cho mình cứ như vậy hoàn thành đột phá. Đủ sau nửa ngày, cửu giai tượng yêu rốt cục không động đậy được nữa, như vậy mất mạng. Mặt đến lúc này, thời gian vừa vặn đã qua 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, hôm nay đặt cược 1 điểm trung bàn, 3 phút bàn, 5 phút đồng hồ bàn người tham dự, tất cả đều bại bởi đại đấu thú chàng. Khang Ba, Vũ Băng Kỳ đứng tại cửu giai tượng yêu trên lưng, Trình Tử Tranh cũng chậm rãi rơi ở bên cạnh họ. Mà lúc này trên khán đài, sớm đã là tiếng mắng chửi một mảnh, cho dù ai thua tiền đặt cược cũng không biết lái tâm. Kỳ tích, ta càng muốn sử dụng kỳ tích để hình dung vừa rồi một trận chiến này. Ta thậm chí cũng không biết bọn hắn là như thế nào làm được. Có thể kỳ tích chính là kỳ tích, để chúng ta chúc mừng sự lai khắc chiến đội, bọn hắn thu hoạch được đoàn chiến thứ phen thắng lợi. Đây quả thật là người ta gặp qua loại phụ thuộc lấy được bất khả tư nghị nhất thắng lợi a. Để chúng ta kỳ đợi bọn hắn trận tiếp theo đoàn chiến. Khi sự lai khắc chiến đội 5 người rốt cục đi ra đại đấu thú tràng, một lần nữa trở lại đầu kia tràn ngập mùi huyết tinh mưa nói bên trong lúc, Đường Tam có thể rõ ràng nghe tới 4 đồng bạn có chút kịch liệt tiếng thở dốc. Thậm chí có thể cảm nhận được bọn hắn lưng cũng đang bốc lên mồ hôi lạnh trạng thái. Cao, trận này thắng, hơn nữa nhìn đi lên còn thắng được phi thường thuận lợi. Nhưng trên thực tế, trận chiến đấu này đối với những người tuổi trẻ này kích thích vẫn còn có chút mãnh liệt. Đường Tam tháo mặt nạ xuống, cũng không nói gì, cũng không có đi an ủi bọn hắn, cái này bọn hắn là trong quá trình trưởng thành. Độc Bạch Thanh Âm có chút thuận run, rõ ràng ức chế không nổi nội tâm của mình hưng phấn. Vũ Băng Kỷ thật sâu nhìn Đường Tam một chút, tiểu đường, không, Đường Tam, cảm ơn ngươi. Hắn lòng biết ơn đương nhiên là bởi vì băng châm, không có Đường Tam chỉ điểm, hắn biết mình vĩnh viễn cũng không thể sẽ băng nguyên gia trưởng khống đến loại trình độ này. Không chỉ là đối với băng châm khống chế, hắn bây giờ đối với băng nguyên tố chỉnh thể khống chế sớm đã siêu việt phổ thông băng tinh biến có thể làm đến. Đường Tam mỉm cười nói, đây là đại sư huynh của mình cố gắng kết quả. Nhưng mọi người không phải buông lỏng. Các ngươi không nên quên, hôm nay trận này đối thủ của chúng ta tương đương với chính chúng ta an bài tốt. Mà chúng ta vòng tiếp theo đối thủ sẽ là cũng ở đây đại đấu thú tràng từng thu được thắng lợi đội ngũ, mà có can đảm trước tới tham gia đoàn chiến đội ngũ, không khỏi là cực kỳ hung tàn tồn tại. Chúng ta không thể có mảy may chủ quan, bằng không mà nói, tử kỳ của chúng ta liền không xa. Cùng một chỗ cố lên. Vũ Băng Kỷ gật đầu. Cố Lý tiếc nuối nói, đáng tiếc ta hôm nay đều vô dụng truy pháp của ta, thật nghĩ đập bể bạo đối phương đầu voi à. Độc Bạch khinh thường nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Thật muốn chính diện đụng vào, ngươi trực tiếp liền bay ra ngoài, lực lượng của ngươi có thể cùng người ta so. Bị vạch trần Cố Lý hừ một tiếng, nói, nếu để cho ta trước chuẩn bị 18 chùy trở lên, vậy thật là khó mà nói. Hắn bây giờ vẫn chưa tới thất giai, luận lực lượng là thật không thể cùng tượng yêu so. Nhưng vào hôm nay chiến đấu bên trong, tác dụng của hắn cũng là phi thường lớn, thì quang biến ở đủ cường đại tinh thần lực thôi động hạ, quả thực là sinh ra kỳ hiệu. Với lại, không có khống chế của hắn, Vũ Băng Kỷ băng châm cũng không có khả năng đưa đến hiệu quả tốt như vậy. Két, cửa mở, sẽ năm người ánh mắt hấp dẫn tới. Đến chính là cái kia khát máu ma lang. Mà lúc này miệng huyết ma sói, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn rõ ràng xảy ra một chút biến hóa. Thật không nghĩ tới, các ngươi vậy mà thật có thể thắng được trận này, quả nhiên là có chút bản lãnh. Kim bằng biến thành, thì quang biến, nhân loại phụ phổ vậy mà cũng có thể có được dạng này huyết mạch chi lực, thật là khiến người ta bội phục. Phục là ta đi. Ở phía sau hai trận đấu kết thúc trước đó, các ngươi không thể rời đi đại đấu thú tràng. Nghe hắn, Vũ Băng Kỷ nhịn không được nói, ngài tốt. Là như thế này, chúng ta ở bên ngoài khách sạn đặt trước gian phòng, có thể hay không về trước đi lui cái phòng. Hắn là thật không nỡ cái kia tiền thuê nhà à. Nhất là không quay về ở, đây không phải là lãng phí sao. Bia huyết ma vượn thản nhiên nói, ba trận đấu toàn bộ kết thúc trước đó không thể rời đi đại đấu thú tràng là quy cửa hàng chính các ngươi không hiểu quy củ, đó là các ngươi sự tình. Huống chi, mấy ngày tiền thuê nhà tính là gì? Các ngươi nếu như quả thắng liên tiếp 3 trận, có thể mang đi tiền so cái kia nhiều nhiều. Vũ Băng Kỷ còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Đường Tam ngăn lại. Hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chỉ là ở bên trong mặc tính toán người, mấy ngày nay tiền thuê nhà tổn thất có bao nhiêu. Lớn đấu phổ tràng xác thực là phi thường lớn, ở khát máu ma viên dẫn đầu hạ. Bọn hắn được an bài đến lớn đấu thiện tràng tầng thứ 2 mấy cái trong phòng. Mỗi người cũng có một cái thuộc tại gian phòng của mình. Điều kiện mặc dù không bằng phía ngoài khách sạn, nhưng cũng còn có thể, không tính kém, với lại đồ ăn đều là miễn phí cung cấp. Nhưng ở 3 trận đấu kết thúc trước đó, bọn hắn trừ tham gia thời điểm tranh tài, thời gian khác không thể rời đi dừng chân phiến khu vực này. Bên này có cường giả chuyên môn phụ trách trông coi. Đương nhiên, bọn hắn lẫn nhau ở giữa tụ cùng một chỗ giao lưu đó là không có vấn đề. Bọn hắn cũng không có gì tốt dàn xếp, dù sao đồ vật cũng không mang đến, còn tại trong lữ điếm, dứt khoát liền tụ cùng một chỗ thương lượng đối sách. Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được đồng bạn mạo xưng phấn tâm tình. Trận đầu cứ như vậy thắng, từ trận đấu bắt đầu đến kết thúc, mất quá hơn 5 phút thời gian. Cường hãn Thượng Yêu đội ngũ, bao gồm đầu cửu giai Thượng Yêu, thế mà liền bị bọn hắn dạng này chiến thắng. Cái này cho bọn hắn giờ này khắc này trong lòng cũng còn mang theo vài phần khó có thể tin. Có thể sự thật bày ở trước mắt, cũng không phải do bọn hắn không tin. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã có được minh ngang nhau tấm, thậm chí là siêu việt tự thân đẳng cấp yêu quái tộc giao thủ tư cách.